Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, xem xét ứng cử viên. Ở kinh thành, vệ thị quảng cáo danh sách phát ra không lâu, Trương Dương nhận được Lưu Văn Tiên điện thoại. Trương Đào, người nói cái kia 5 giây hình quảng cáo ta đã phân phát kinh thành vệ thị. Người thấy bọn họ thả ra quảng cáo danh sách sao? Mới vừa nhìn, mời riêng phí so với chúng ta quan danh phí còn quý a. Ha ha, ta cũng rất bất ngờ. Oa, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là kiếm bộn rồi. Thật giống vâng, ha ha, Lưu Văn Tiên cười to. Ta ngày hôm nay gọi điện thoại là có hai việc phải nói cho ngươi. Một là chúng ta mới quảng cáo ngày mai sẽ phải thượng tuyến. Một cái khác chính là chúng ta thu được các đường dây tiêu thụ tin tức. Những ngày qua lượng tiêu thụ hiện ra một rất mức độ lớn tăng lên trên. Hẳn là cùng mấy ngày nay nhiệt độ có quan hệ. Chuyện tốt, chúc mừng, ha ha. Ta càng ngày càng chờ mong mới quảng cáo ra thị trường sau đó cùng tiết mục bá ra sau tiếng vọng. Trương Đào, lần này thật cảm ơn ngươi. Hai ngày nữa ta đi kinh thành mời ngài ăn cơm. Lẫn nhau, đến kinh thành điện thoại cho ta. Cùng Lưu Văn Tiên khách sáo vài câu. Trương Dương tiếp tục chế tác hậu kỳ. Đối với thanh âm bên ngoài mắt điếc tai ngơ. Vẫn bận lục đến thứ năm. Đệ nhất kỳ thành phẩm rốt cục hoàn công. Trương Dương tự mình đưa đến kinh thành vệ thị, chịu đến đài trưởng tự mình tiếp đón. Kinh thành vệ thị đài trưởng là một vị hơn 50 tuổi lão tiên sinh. Nhìn rất có tinh thần. Trương Đào, người có thể không được a? Tuổi còn trẻ có thể làm ra như thế náo động tiết mục đến. Gần 300 triệu tiết mục. Cái giá này, phỏng chừng ở phía sau rất nhiều năm đều khó mà bị vượt qua. Ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao a, mặc dù nói 300 triệu cự con số lớn. Nhưng đài trưởng trên mặt nhưng là vui cười hớn hở. Không nhìn thấy một tia thịt đau biểu hiện. Trái lại còn có thể nhìn thấy ánh mắt nơi sâu xa cái kia không che giấu nổi mừng rỡ. Hiển nhiên, này khoản buôn bán đối với bọn họ tới nói là rất có lời. Trương Dương ha ha cười nói. Vậy cũng khó nói. Nói không chắc ta lần sau làm tiếp một đương tiết mục liền đem cái kỷ lục này phá. Đài trưởng rõ, ràng sừng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả. Tốt, tốt, ta liền yêu thích ngươi loại này có dã tâm người trẻ tuổi. Trương Dương cười theo, đài trưởng hỏi, làm này đương tiết mục thời gian hẳn là không đập kịch truyền hình sốt sắng như vậy chứ. Dù sao rộng rãi hơn nhiều. Nhưng mỗi kỳ tiết mục đều có rất nhiều tiền kỳ công tác muốn làm. Cũng ung dung không đi nơi nào. Vậy ngươi có còn hay không ý tưởng khác? Đài trưởng cười híp mắt nhìn hắn. Chúng ta có thể hợp tác. Cường cường liên thủ. Nhất định sẽ lại phá ghi chép. Trương Dương cười lên. Trêu ghẹo nói. Đài trưởng. Này đương tiết mục mới vừa mới bắt đầu đây. Ngươi ngay ở đánh cái khác chủ ý. Bởi vì hắn cùng kinh thành vệ thị là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó hắn cũng khá là rất lạc quan. Đối mặt vị này kinh thành vệ thị từ trên xuống dưới đều vô cùng kính nể đài trưởng cũng không. Không thể nói là cái gì căng thẳng cùng thấp thỏm. Không thể không nói. Đi tới thế giới này thời gian mấy tháng. Hắn thật sự trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt ở mỗi cái đối thủ vi truy tiệt đổ dưới. Tâm tính của hắn cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đài trưởng lại là cười to. Đương nhiên, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mà. Đã có cơ hội, vì sao không tiên hạ thủ vi cường đây? Trương Dương bật cười, nói, ta tạm thời vẫn không có ý tưởng khác. Trước tiên đem này đương tiết mục làm tốt đi. Này quan hệ trọng đại, người nếu là có cái gì mới ý nghĩ. Có thể đừng quên liên hệ ta. Đài trưởng đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Hy nhìn chúng ta có thể vẫn hợp tác xuống. Nhất định, nhất định. Trương Dương cung kính đem danh thiếp nhận lấy. Cái kia, chấm ngoặc kép. Đài trưởng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói rằng. Đệ nhị kỳ muốn gia nhập vị kia ca sĩ ngươi có mặt mày. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đài trưởng, ngươi sẽ không cũng muốn cho ta đề cử chứ. Đài trưởng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Người biết, đài truyền hình cùng thế giới giải trí là chặt chẽ không thể tách rời. Có mấy người tình ta cũng không tốt từ chối. Có điều ngươi cũng đừng làm khó dễ. Ta chính là tiện thể nói chuyện. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi theo. Đè ngươi kế hoạch của chính mình làm việc là được. Trương Dương trầm ngâm chốc lát. Nói rằng. Như vậy đi. Ngươi đem người muốn đẩy tiến người cho ta nhìn một chút. Ta sau khi xem rồi mới quyết định. Có điều ta từ thô tục có thể trước tiên nói ở mặt trước. Ta nếu như không hài lòng. Người này ta sẽ không dùng. Đài trưởng cười gật đầu. Ta biết ta biết. Ta biết ngươi có ngươi nguyên tắc. Trương Dương cười cười. Lại với hắn khách sáo vài câu. Sau đó liền dẫn một người tư liệu rời đi. Trương Dương chân trước rời đi. Một cái người đàn ông trung niên chân sau liền tiến vào đài trưởng văn phòng. Như thế nào? Có kết quả sao? Đài trưởng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Hắn là trực tiếp cùng Thượng Hải vệ thị đài trưởng đàm luận. Không có ai biết bọn họ lúc đó đã nói những gì. Ồ, đài trưởng cũng không quá mức bất ngờ. Suy nghĩ một chút, liền vung vung tay. Nói rằng, quên đi, không tra được thì thôi. Đi làm đi, người đàn ông trung niên gật gù. Lùi ra, đài trưởng đầy mặt đều là thần sắc tò mò. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đã cùng Trương Dương hợp tác qua một lần Thượng Hải vệ thị làm sao lại đột nhiên từ chối Trương. Dương lần này hợp tác đây. Thậm chí ngay cả lần này buổi đấu giá đều không có tham gia. Làm lộn tung lên. Này nói không thông a. Binh sĩ. Cho Thượng Hải vệ thị mang đi tới lợi ích cực kỳ lớn đây là rõ như ban ngày. Theo lý thuyết bọn họ không đạo lý thả Trương Dương rời đi a. Càng mấu chốt chính là. Nghiệp bên trong cũng không có truyền ra Trương Dương cùng Thượng Hải vệ thị không cùng tin tức. Ánh mắt thiển cận. Cũng không thể, liền, binh sĩ, bọn họ đều đỡ lấy. Này đương tiết mục có thể dự đoán tính rõ ràng so với. Binh sĩ, mạnh hơn rất nhiều, căn bản không có từ chối đạo lý. Khó hiểu, thực sự là làm người khó hiểu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng chỉ có thể hoài nghi Thượng Hải vệ thị là nghe được này đương tiết mục chế tác phí quá. Bất hợp lý mới từ chối hợp tác. Có điều. Này cũng là chuyện tốt, nếu như không phải Thượng Hải vệ thị đem con cá lớn này một lần nữa để vào biển rộng. Lần này lại làm sao đến phiên bọn họ đây? Ra kinh thành vệ thị, Trương Dương chặn chiếc taxi xe, mở ra di động tra xét một hồi trên tay danh tự này. Người này tên là Hoàng Phú Văn, tiếng tăm cũng không nhỏ, có vài thủ nổi danh ca khúc, tuy rằng còn không đạt tới một đường độ cao. Nhưng cùng Diệp Uyển những người này so ra là vượt qua quá hơn nhiều. Dưới một kỳ muốn tăng cường ca sĩ hắn có mấy người tuyển. Chỉ là bởi vì những ngày qua vẫn đang bận hậu kỳ còn chưa kịp đi liên hệ. Hiện tại nếu kinh thành vệ thị bên này có người đề cử. Hắn cũng không ngại đi xem. Đối phương đã kéo xuống nét mặt già nua đến mở miệng. Khuôn mặt này hắn hay là muốn cho. Chỉ cần không phải tiên phong truyền thông người. Hắn đều tình nguyện đi gặp một lần. Đương nhiên, còn có thể thành hay không hắn liền không bảo đảm. 2 giờ chiều, hắn ở một nhà trà phòng ăn nhìn thấy vị kia tiếng tăm không nhỏ ca sĩ. Một nam nhân chừng 30 tuổi. Hắn bên cạnh còn theo một tuổi xấp xỉ nữ nhân. Hẳn là có môi giới loại hình. Trương Đạo, chào ngươi, nhìn thấy Trương Dương, người đàn ông này biểu hiện rất khách khí. Trương Dương với hắn nắm tay, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hỏi dò một ít ngươi lớn như vậy tiếng tăm đến trên chúng ta tiết mục. Vạn nhất đào thải ngươi không sợ mất mặt à, ngươi lệ phí di chuyển là bao nhiêu à những này thường quy vấn đề. Đối với những này, cái này gọi Hoàng Phú Văn nam nhân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Trả lời đến có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Cũng không biết. Những này trả lời làm cho người ta cảm giác nhưng là phi thường giả. Trương Dương không chút biến sắc, tiếp tục trò chuyện. Cuối cùng, người phụ nữ kia lên tiếng hỏi. Trương Đạo, có thể hay không hỏi một chút? Chúng ta tham gia tiết mục, người có thể cho chúng ta mấy thủ ca? Trương Dương nở nụ cười. Cười đến rất cảm khái. Tham gia, che mặt ca vương. Ta từ không bảo đảm sẽ cho tuyển thủ viết ca. Cho vẫn là không cho. lúc nào cho, hoàn toàn là xem tâm tình. Này vừa nói, đối diện hai người đều sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không phải, chấm ngoặc kép, Hoàng Phú Văn ngơ ngác nói. Không phải nói tham gia tiết mục chỉ ít đều phải nhận được một thủ tốt ca sao? Hiện ở bên ngoài là như thế truyền ra sao? Trương Dương có chút kinh ngạc. Hoàng Phú Văn môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Đưa ánh mắt tìm đến phía cỏ môi giới. Trương Đạo, có thể hỏi một chút hiện tại tham gia 6 vị ca sĩ là bao lớn oản sao? Trương Dương lắc đầu, dựa theo ngoại giới suy đoán. Trước đáp ứng tham gia nên đều không phải quá nổi danh chứ. Nếu như chúng ta gia nhập, hẳn là trong này tiếng tăm to lớn nhất sao? Cho nên, bọn họ tiếng tăm không đủ ngươi đều có thể vì bọn họ viết ca. Chúng ta tiếng tăm so với bọn họ đại không phải càng nên vì chúng ta viết sao? Trương Dương ngồi thẳng thân thể, cười nói, sao vừa nghe, các ngươi nói cũng thật là có đạo lý. Hai người đều cười. Khá có một chút người thắng mùi vị. Thế nhưng, ai nói ta liền nhất định phải cho các ngươi viết ca đây? Hai người nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Các ngươi tiếng tăm tập thể liền nên muốn cho các ngươi viết ca. Từ đâu tới quy củ? Ta vì ai viết ca lúc nào lại đến phiên các ngươi sắp xếp cơ chứ? Trương Dương ngữ khí rất bình tĩnh. Không hề có một chút vênh váo hung hăng ý tứ. Chỉ là đơn giản trình bày một sự thật. Hay là các ngươi cảm giác mình tiếng tăm so với người khác lớn. Nhưng ở trong mắt của ta, các ngươi kỳ thực không có khác nhau. Đều là tuyển thủ. Các ngươi ở khán giả trong mắt cũng không có khác nhau. Đều là người biểu diễn. Các ngươi vì sao lại cảm giác mình liền so với hiện tại ở trên vũ đài biểu diễn những người kia cao? Nhất đẳng đây. Cái kia cỏ môi giới thật giống cũng rốt cục nhớ tới trước mắt tính tình của người này. Rốt cục ý thức được chính mình hiện đang đối mặt người này không thể cùng những người kia đánh đồng với nhau, vội hỏi, Trương Đạo, chúng ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đánh gãy, nói rằng, lệ phí di chuyển theo, đè hành giới giảm 50% xem là, đến sân khấu bằng bản lãnh của mình. Các ngươi có ý hướng sao? Đây là đài trưởng giới thiệu đến người. Hắn không tốt trực tiếp từ chối. Nhường chính bọn hắn từ chối là biện pháp tốt nhất. Nếu như cái giá này bọn họ cũng đồng ý tham gia hắn. Hắn cũng không ngại. Lấy hắn tiếng tăm. Nếu như bị đào thải. Cũng năng lực tiết mục hấp dẫn không ít độ quan tâm. Giảm 50%. Này vừa nói. Cái kia ca sĩ liền ngồi không yên. Trương Đạo. Người không phải nói đùa sao? Ta liều mạng trên khuôn mặt già nua một đương thi đấu tiết mục. Người không cho ta viết ca cũng coi như. Liền lệ phí di chuyển còn muốn giảm 50%. Cái kia, chúng ta tiết mục kinh phí có hạn. Kinh phí, chấm ngoặc kép, đối diện hai người trên mặt đều mạnh mẽ co giật một hồi. Người muội a, người có thể hay không thay cái tốt một chút lý do. Hơn 100 triệu chế tác. Tiết mục vừa mới bán cái giá trên trời. Người nói với ta kinh phí có hạn. Có điều, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn nói được lắm như cũng không phải không đạo lý. Tiết mục tuy rằng bán ra giá cao. Nhưng hắn có thể hay không bắt được tay vẫn là ẩn số đây. Lẽ nào, hắn không có lòng tin. Liền, hai người đều trầm mặc. Mấy phút sau, cái kia cỏ môi giới nói rằng. Trương Đạo. Giảm 50% liền giảm 50%. Nhưng chúng ta có một. Chấm ngoặc kép. Không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì. Trương Dương không chờ hắn nói xong cũng lên tiếng đánh. Gãy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.